Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, ta cự tuyệt, nghe được Thịnh Ngôn nói, đừng nói là tôi nhưng, liền một bên Sở Giao cũng là nao nao, thật là cái nghĩ sao nói vậy nam nhân a, điều kiện này nói trắng ra là, chính là lắm nhà gái cho bọn hắn Thịnh gia lưu sau. Thuận tiện sẽ giúp Thịnh gia mang hài tử cùng muội muội. Chờ đến 18 năm sau, muội muội lớn, hài tử cũng thành nhân, nhà gái mới có thể bắt được thuộc về chính mình kia một phần nhi. Mà ở này phía trước, nàng là không quyền lợi vận dụng bất luận cái gì di sản. Mệt ngươi nghĩ đến ra như vậy điều kiện. Thật là vô tình, Sở Giao ở một bên thẳng bĩu môi. Nghĩ đến Thịnh Ngôn là như thế nào đối đãi Hạ Lan Nhi. Sở Giao càng là giận sôi máu, mà nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn như cũ thờ ơ, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Nhưng mặt. Tô Nhưng, này không phải ta không tin ngươi, mà là ta biết ngươi quá đơn thuần thiện lương. Sợ ngươi đừng bị người lừa gạt. Ngươi còn trẻ, liền tính lại quá 18 năm, ngươi như cũ có cơ hội lại đi theo đuổi khác hạnh phúc, có phải hay không? Làm ra quyết định này, Thịnh Ngôn cũng phi thường rối rắm. Hắn không nghĩ đi hoài nghi cùng phòng bị chính mình người yêu, nhưng là đang ở thương trường, một mình khiêng lên gia tộc hết thảy. Thịnh Ngôn quá rõ ràng nhân tâm, tham lam môn sơ, hắn liền chính mắt gặp qua nhiều ít thuần lương cựu. Con, cuối cùng bị tiêm nhiễm thành ăn thịt người, không nhà xương ác lang. Ở thế giới này, muốn sinh tồn đi xuống, nên như vậy không từ thủ đoạn. Lợi dục huân tâm money, Thịnh Ngôn nói, làm tôi nhưng cả người sững sờ ở tại chỗ. Hơn nửa ngày đều phản ứng không kịp. Qua đã lâu, Tô Nhưng rốt cuộc run rẩy mở miệng, mang theo nồng đậm khóc nức nở. Ngươi thật sự được bệnh nan y sao? Ngươi không cần làm ta sợ. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta không nghĩ làm ta hài tử không có ba ba. Ta cũng không nghĩ muốn cái gì tài sản. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Hiện tại nàng nơi nào có cái gì tâm tư đi quản cái gì di chúc? Chẳng lẽ ái nhân không thể so tiền tài quan trọng một vạn lần sao? Ta muốn chết, đây là không thể thay đổi hiện thực. Cho nên, ngươi có thể lựa chọn gả cho ta, hoặc là xóa sạch hài tử cùng ta chia tay. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi như thế nào lựa chọn? Đều là ngươi quyền lợi. Ở ngay lúc này, Thịnh Ngôn như cũ phi thường bình tĩnh khắc chế. Hắn là thích Tô Nhưng, thích nàng đơn thuần đáng yêu, thích nàng tinh xảo dung mạo, thích nàng không hề tâm cơ ái chính mình cái loại này ánh mắt. Nhưng là, cùng tử vong so sánh với, này đó tình yêu lại tính cái gì? Hắn hiện tại muốn bảo đảm chính là chính mình sau khi chết, hết thảy đều có thể thuận lý thành chương hoàn thành. Hơn nữa tiếp tục, nếu ngươi không làm ra minh xác lựa chọn, ta chỉ có thể đương ngươi tự động từ bỏ chúng ta quan hệ. Thịnh Ngôn, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Một bên Tô có thể hay không tin tưởng nhìn bên người nam nhân này, thật là nàng thâm ái người sao? Vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh nói ra như vậy đả thương người lời nói tới? Ta muốn chết, ta chỉ có thể tin tưởng luật sư, tin tưởng pháp luật. Ngươi hẳn là minh bạch. Thịnh Ngôn không để ý đến tôi nhưng đáy mắt thương tâm, như cũ vẻ mặt nghiêm túc nhẹ ngữ. Rốt cuộc ta đã chết lúc sau, ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì? Ngươi sẽ gặp được người nào? Ta hoàn toàn vô pháp đoán trước được đến, liền chính ngươi cũng không dám bảo đảm. Không phải sao? Thế giới này không có ai là vĩnh viễn bất biến. người liền chính mình có thể hay không biến đều đoán trước không đến. Lại làm sao dám đi đảm bảo một người khác, vĩnh viễn không thay đổi. Nguyên lai ngươi là như vậy, xem ta sao. Tô Như nghe được Thịnh Ngôn nói, khẽ cắn môi, hai tròng mắt ngấn lệ ở chớp động. Nếu ở ngươi trong lòng, hài tử cùng hôn nhân đều là ta và ngươi giao dịch lợi thế. Như vậy, ta cự tuyệt. Lời còn chưa dứt, Tô Nhưng đã không chút do dự xoay người rời đi. Nàng từng cho rằng chính mình không màng tất cả được đến là một đoạn thuần túy nhất tình yêu. Chính là kết quả là nguyên lai chỉ là chính mình một bên tình nguyện. Tôn nghiêm cùng tình yêu đều bị người dẫm đạp đến không đáng một đồng. Tô Nhưng tìm không thấy bất luận cái gì một tia làm chính mình lưu lại lý do. Cái gì sẽ chết, cái gì di chúc, có lẽ này chỉ là hắn buộc chính mình ta chủ động nói chia tay lý do đi. Hết chương.